Phúc Đức Thiên Quan, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng đạo nha, Hoàng Thiên đã nói qua 2 lần. Hiệu quả bình thường, nhưng cũng may có Niên Hữu Dư hỗ trợ đổi thành công pháp. Cho nên tích cực tham dự tiểu yêu rất nhiều. Thậm chí có mộ danh tới khác đỉnh núi tiểu yêu. Chính Hoàng Thiên tụ thổ thành đàn. Đàn bên trên lại có đá xanh. Hoàng Thiên đoàn ngồi ở đàn bên trên. Nhìn xem phía dưới tiểu yêu. Không chỉ có bản sơn. Còn có đường núi. Chỉ sợ có hơn 200. Mỗi người bọn họ tùy tính ngồi. Đứng. Có còn tại trên cây. Dù sao hóa hình đã coi như là đại yêu quái. Bọn hắn vẫn là khoác lông mang vũ. Đều là hình thú. Con mắt bên trong để lộ ra linh xảo. Hoàng Thiên nhìn bầu không khí tô đậm được không sai biệt lắm. Liền sử xuất pháp thuật. Làm ra mấy đạo kim quang. Gọi Yến Khê khống chế ất mộc nguyên khí. Thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều đóa hoa tới. Bên cạnh bách điểu minh sướng. Tạm thời cho là bối cảnh âm nhạc. Hoàng Thiên lại thi triển mấy loại pháp thuật. Đem địa khí làm ra mây vàng. Để mộng tị thở ra mộng ảo nguyên khí. Ngũ thải ban lan, riêng phần mình trói lọi. Tình hình như vậy, dỗ đến những này tiểu yêu nhóm hoa mắt. Thấy thời cơ không sai biệt lắm. Thế là Hoàng Thiên liền bắt đầu nói về thành công học. Thành công yêu tinh cả một đời không làm cái này 3 chuyện. 3 câu nói, để thần linh vì ta tiêu tốn 18 vạn hương hỏa. Hoàng Thiên 3 câu nói không rời cảm ơn. 5 câu nói không rời cách cục. Những này tiểu yêu nơi nào thấy qua loại lời này thuật. Chỉ Tân Di cửu nói thầm. Sơn quân đây là nơi nào học được ngự dân chi đạo. Quả thực dọa người. Đây là đem người nuốt ăn nhai hết. Nhân ra còn phải cảm ơn ngươi a. Hoàng Thiên nước bọt bay hoành. Tích cực điều động tiểu yêu cảm xúc. Đại khái ý tứ chính là nói cho tiểu yêu nhóm. Đất này đều là Hoàng lão gia. Bọn hắn ở động phủ. Cũng là Hoàng lão gia. Thậm chí cả bọn hắn ăn quả dại, uống sơn tuyền, hô hấp không khí, đều là Hoàng lão gia. Nhưng là Hoàng Thiên làm sơn thần, cũng không có thu lấy tiểu yêu nhóm một điểm phí tổn. Thật sự là quá mức nhân từ. Lúc đầu tiểu yêu nhóm muốn trồng trọt, còn phải trước tiên cần phải dùng tiền nhận thầu. Các ngươi muốn vào ở linh cảnh đến, còn phải dài thuê, tỉ như Tân Thị Hồ tộc một nhà. Liền thanh toán thật nhiều tiền dài thuê. Như thế ăn uống chùa ở không? Các ngươi xứng đáng Hoàng lão ra sao? Tiểu yêu nhóm ra mặt mỏng. 2-3 lần liền bị nói đến thẹn thùng khô. Chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Bán đứng chính mình cũng không thể gán nợ. Như thế tình huống dưới. Hoàng Thiên liền thuận lợi phổ biến thổ địa nhận thầu chế độ. Lừa gạt tiểu yêu nhóm trồng trọt làm ruộng. Ngươi nhìn. Các ngươi gieo trồng linh hoa linh thảo, thậm chí cả linh quả thụ, còn có thể cùng sơn lâm kết duyên, thu hoạch đại lượng nguyên khí, lại có thể giữ lại một chút thu hoạch, còn lại ăn không hết, bán cho ta, đây chẳng phải là kiếm bộn rồi. Hoàng Thiên khi dễ tiểu yêu nhóm không hiểu được toán thuật, thấy bọn hắn đếm trên đầu ngón tay, đầu ngón chân, lộng lấy 20 trong vòng phép cộng trừ, liền âm thầm gật đầu. Trừ Tân Di cửu cái này lão hồ ly, khám phá Hoàng Thiên họa bánh nướng, nhưng hắn dù sao không dám đâm thủng, không phải chỉ sợ không thể tại Hoàng Thiên dãy núi lẫn vào. Hơn nữa còn nhất định phải biểu hiện ra 10 phần tính tích cực. Phối hợp Hoàng Thiên, Tân Di cửu biểu hiện như thế, cái khác yêu tinh, cho dù là sống mấy trăm năm đảo dược tiên tử, Bạch Thiên Tuế, đều bị Hoàng Thiên đánh tốt 100 máu gà. Bắt đầu dự định tổ chức đồng tộc lực lượng. Vì Hoàng Thiên làm việc. Hoàng Thiên thấy hiệu quả không sai. Lại cấp cho nhiều chút nhỏ quà tặng. Thu được nhỏ quà tặng. Tiểu yêu nhóm ảo ảo cảm động đến rơi lệ. Chỉ đem Hoàng Thiên hô hào thanh thiên đại lão ra. Tái sinh phụ mẫu cái gì loại hình lời nói. Gọi Hoàng Thiên thật tốt thu hoạch một chút tín ngưỡng hương hỏa. Những này hương hỏa đều bị Hoàng Thiên chi bảo hấp thu trấn áp. Làm, mực đóng dấu, dùng, Hoàng Thiên mỗi lần con dấu, đánh xuống lạc ấn, liền có thể từ nơi này chút hương hỏa bên trong chuyển hóa. Cho dù là một tấm phổ thông giấy trắng, đắp như thế một chương, cũng có thể làm một tờ linh phù dùng, như thực tế chứa không nổi, lấy hoàng thiên nhập phẩm thực lực, cũng có thể bắt đầu tinh luyện, hoặc là bán cho tài thần, đổi thành tiền hương hỏa bạc, thu rồi nhỏ quà tặng. Tiểu yêu nhóm liền líu díu thảo luận rồi. Đương nhiên, hoàng thiên vẫn là rất lương tâm, không có tiếp tục cho tiểu yêu nhóm tẩy não, mà là nói về đến rồi hoa quả khô. Hoàng thiên những ngày này, trừ lá gan trò chơi bên ngoài, chính là tra tư liệu viết tiểu thuyết. Dù sao giản tiên đã cho hoàng thiên phát biểu, bất quá đến cùng tình huống như thế nào, hoàng thiên cũng không tin tưởng. Hoàng thiên tìm đọc ngũ hành vảy rồng tư liệu, liền lại nhìn thấy rất nhiều yêu linh chuyển tu thần thú ví dụ. Bởi vì chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính cũng không phải là nhân loại. Tiếp xúc nhân vật phản diện cũng tốt, vai phụ cũng tốt, đều là yêu linh, thần thú huyết mạch cái gì. Bởi vậy hoàng thiên vừa vặn đối tiểu yêu nhóm tu hành tính có chút nghiên cứu. Lúc này chấn động rớt xuống ra một chút hoa quả khô đến. Chỉ điểm đảo dược tiên tử, cùng bạch thiên tuế nhất định là không làm được. Nhưng là một chút khai khiếu thông mạch tiểu yêu nhất định là có thể chỉ điểm đến. Trọng điểm nói nhật nguyệt tinh hoa hái luyện, kết hợp đạo gia, tí ngọ thiên cương, chi pháp môn, lại giảng thuật như thế nào tinh luyện pháp lực, loại trừ phù phiếm, hướng vào phía trong tìm kiếm, kích phát huyết mạch, cái này dạng hư hư thật thật, một bộ liên chiêu xuống tới. Triệt để đem một chút còn trong lòng còn có lo nghĩ tiểu yêu cho thuyết phục. Trừ cái đó ra, hoàng thiên cảm thấy linh cảnh còn đang không ngừng trưởng thành. Về sau khẳng định còn có mới yêu tinh tìm tới dựa vào. Liền lại nghĩ ra lão mang mới chế độ. Dù sao hoàng thiên tỏ thái độ, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào hoàng thiên dãy núi. Được ba cái hoàng thiên lĩnh bản thổ yêu tinh tiến cử hiền tài. Tài năng gia nhập hoàng thiên lĩnh, trở thành mới yêu dân. Mới yêu dân làm ruộng tròn 3 năm, tự động biến thành lão yêu dân. Cùng lão yêu dân hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đương nhiên, hoàng thiên không làm những này xét duyệt yêu dân sự tình. Chỉ đem quyền lợi giao cho bạch thiên tuế, cùng đảo dược tiên tử. Ngoại lai yêu tinh, công bái bạch thiên tuế, mẫu bái đảo dược tiên tử, bái xong hắn hai yêu. Lại đến triều bái hoàng thiên, từ hoàng thiên đến lúc đó lại cho một khối mộc bài. Đóng cái đâm tử, chính là bọn hắn yêu dân thân phận bằng chứng rồi. Đến như lão yêu dân phúc lợi cái gì, cũng sẽ theo thời gian trôi qua tăng trưởng. Thậm chí cả bọn họ hậu đại, cũng có thể hưởng thụ được nhất định đãi ngộ. Nếu là tổ tôn ba đời đều cho hoàng thiên làm công, vậy liền có thể bình ưu tú yêu dân. Cảm động hoàng thiên thập đại yêu dân cái gì? Đương nhiên, những này kế hoạch, hoàng thiên cũng không có một mạch toàn bộ vung ra. Chỉ là âm thầm dự đoán. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Còn muốn đi được tới đâu hay tới đó? Tiểu yêu nhóm toàn vẹn không biết hoàng thiên đã biến thành đèn đường vật trang sức. Lúc này còn nói chuyện say sưa đàm luận. Trong đó càng có tiểu yêu bản thân ngay tại đột phá biên giới. Nghe xong hoàng thiên giảng đạo, đầu óc nóng lên, trực tiếp đột phá, chỉ nói là hoàng thiên công lao. Hoàng thiên chỉ điểm, như thế trợ công phía dưới. Hoàng thiên thì càng không dùng hao phí cái gì tinh lực rồi. Chờ lấy sẽ tại trong núi xây dựng một đầu đường nhỏ kế hoạch thuận miệng nhắc tới. Tiểu yêu nhóm lập tức nô nức tấp nập ra tới. Không riêng gì trong núi đường nhỏ, chính là chân núi đại lộ. Cũng có mấy cái yêu tinh xung phong nhận việc, nguyện ý ban đêm làm việc, ban ngày né tránh người sống. Cái này gọi là hoàng thiên còn trách ngượng ngùng. Âm thầm thì thầm, ta có phải hay không quá mức một điểm, luôn cảm giác có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng nghĩ đến mình lập tức cũng muốn cực nghèo, cảm giác tội lỗi liền biến mất, đành phải khổ nữa một khổ những này tiểu yêu rồi. Trên núi hoàng thiên mở đại hội. Dưới núi Lưu Thành Đạo cùng Đại Hồ Ly hai cái liền một đợt vào Thanh Huyền thôn miếu thổ địa. Đại Hồ Ly tân thập nương trên đường đi cũng không có nhàn rỗi. Đi theo Lưu Thành Đạo nói nhăng nói cuội. Hỏi ra tốt một chút nói đến. Liền âm thầm thì thầm. Cái này não người sợ là có chút vấn đề. không có một chút chủ kiến của mình. Lúc đầu cho là hắn có thể đem miếu Sơn Thần chủ trì được rất tốt, là có chút năng lực. Thật không biết Sơn Quân tại sao phải đem hắn cùng ta một đợt an bài đến Thanh Huyền thôn. Dưới núi kỳ thật đã tại qua năm mới, nhưng bởi vì năm ngoái đại hạn, rất nhiều làng thiếu thu, bởi vậy cũng không có 10 phần vui sướng. Cũng may vương triều cường thịnh, lại là thần đạo trị thế, sớm có mở kho trần tai cử chỉ xử trí, không có người chết đói chờ đạo tình huống, nhưng là chỉ là duy trì ăn không quá no bụng trạng thái. Thanh Huyền thôn có chút tốt một chút, nhưng chưa chừng muốn cứu tế thân hữu cái gì. Bởi vậy cái này năm trôi qua cũng rất là viết ngoái, nhưng lại thưa thớt. Thôn trưởng đến Hoàng Thiên báo mộng, cũng muốn lôi kéo những thôn dân khác một đợt tu sửa miếu thổ địa, hao phí tài tư, giết dê mổ heo, phối hợp gà vịt thịt cá, các loại hy sinh huyết thực, muốn tới miếu thổ địa tế tự một trận, lại cầm lụa đỏ hoàng lụa, cho Hoàng Thiên đồng tử tượng thần làm y phục, cho miếu thổ địa phấn tường, lên sơn, đem mục nát mảnh ngói đổi đi, nhổ xong xung quanh cỏ dại, hương nến bó lớn đốt, đầu từng trận đập, kể rõ bản thân năm sau nguyện vọng. Đương nhiên, Hoàng Thiên sẽ không từng cái đi lắng nghe, đi thực hiện, cái này dạng cũng quá dễ dàng, thể xác tinh thần đều mệt, mất đi tự ta, trở thành tín đồ nô lệ. Những này hương hỏa đều bị Hoàng Thiên bảo ấn trấn áp lại rồi. Người suy nghĩ tạp nhiều, bái hướng về hướng bái chính là mình đê ục vọng. Không như núi trung tiểu yêu đơn thuần, kia cảm kích chính là cảm kích, cũng không có hiệu quả và lợi ích. Chính là Hoàng Thiên bảo ấn trấn áp những này hương hỏa, cũng muốn tinh luyện rơi một nửa trở lên các loại dục niệm. Các thôn dân tế tự sau khi hoàn thành, miếu thổ địa liền so trước đó xem ra càng thêm rực rỡ hẳn lên rồi. Lưu Thành đạo thừa cơ đi vào miếu thờ bên trong. Mặc dù miếu thờ không lớn, chỉ bất quá người trưởng thành hông eo cao như vậy, nhưng miếu thổ địa bên trong là có linh cảnh. Cùng Hoàng Thiên cái kia so sánh, tự nhiên là không lớn, nhưng là có mười mấy mẫu đất. Trước đó thổ địa ra gieo trồng linh dược, ngũ hành hạt thóc, chu quả thụ cái gì đều ở đây, mà lại sinh trưởng được vô cùng tốt. Thổ địa phủ để cũng là 10 phần rộng rãi, phòng các loại văn thư bày ở bàn bên trên, xem ra cần lập tức xử lý. Lưu Thành đạo lúc đầu coi là đến miếu thổ địa cũng chỉ là làm người coi miếu, không muốn còn có như thế một nơi bảo địa cung cấp bản thân quản lý, không khỏi hết sức cao hứng vui vẻ. Sơn Thần đại nhân đối với ta quá tốt rồi, vậy mà gọi ta lo liệu như thế đại nhất phần gia sản. Tân Thập Nương nói, Sơn Quân gọi chúng ta tới đây, chủ yếu chính là xử lý văn thư. Nhưng xử lý văn thư dễ dàng, có thể làm đất tốt địa, giúp Sơn Quân kiếm một cái tốt kiểm tra đánh giá liền khó khăn. Chính Lưu Thành đạo chính là người cùng khổ xuất thân, bởi vậy thường xuyên huyễn tưởng, nếu như mình làm quan, liền sẽ không gọi người khác phát sinh hướng mình một dạng tình huống. Đại diện thổ địa mặc dù không phải đứng đắn chức quan, nhưng cũng là Lưu Thành đạo cái này một mực tâm tính ti tiện người lần thứ nhất có thể chạm đến quyền lợi. Nhưng hắn dù sao không có xử lý qua những chuyện tương tự, chỉ được cầu viện Tân Thập Nương. Tân Thập Nương nói, Sơn Quân nói muốn trong 3 năm thăng cấp Thanh Huyền thôn vì Thanh Huyền trấn. Bước đầu tiên chính là muốn sửa đường, nhưng sửa đường là muốn tiêu tiền, cho nên chúng ta bây giờ công tác chính là như thế nào thực hiện Sơn Quân kế hoạch. Bây giờ đo lường tính toán một lần Thanh Huyền thôn hướng Hoàng Thiên dãy núi khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn không tính ngắn. Nếu như lại thêm Thanh Huyền thôn cùng huyện thành quan đạo ở giữa khoảng cách, vậy liền cũng có hơn 10 dặm. Sửa đường về sau còn có định kỳ giữ gìn, bảo dưỡng. Tân Thập Nương tự nhiên biết rõ trong đó nhân lực vật lực, được điều động các thôn dân sửa đường. Lưu Thành đạo nhíu mày, thế nhưng là, ngươi xem những này văn thư, đều là các thôn dân cầu nguyện vọng. Trong đó hơn 100 người đều ở đây nói năm nay khó khăn, hy vọng sang năm càng tốt hơn một chút. Còn có một số cầu bảo đảm bình an, vô bệnh vô tai, còn dư lại chính là hy vọng có thể phát tài, hy vọng sang năm thu hoạch lớn. Tân thập nương nhìn văn thư, nói thẳng, những này đại bộ phận đều không cần để ý tới, chỉ đem trong đó cầu nguyện cầu tìm về vật bị mất, hy vọng tìm về, có thể xử lý, cái khác đều quá rộng rãi, chúng ta không xen vào. Thế nhưng là bọn hắn không có tiền, làm sao sửa đường? Lưu Thành Đạo có chút gấp, cũng không thể đói bụng sửa đường đi. Giai đoạn trước không sửa đường, chỉ cần bọn hắn thường xuyên đến trên núi đi là tốt rồi. Chỉ cần đi nhiều người, tự nhiên đi ra đường tới. Chúng ta lại nói mở rộng một chút, cái này liền dễ dàng. Tân thập nương mở miệng nói, người nghĩ pháp quá thẳng, khó trách Sơn Quân gọi ngươi đi theo ta học. Lưu Thành Đạo thế là lại lúng ta lúng túng ngậm miệng. Tân thập nương chiếu cố hắn cảm xúc. Trong thôn còn có một cái tuần kiểm, là Sơn Quân thu phục một cái đại quỷ. Chúng ta đem hắn một đợt gọi tới. Hắn tại Thanh Huyền thôn so với chúng ta lâu được nhiều. Chúng ta tìm hắn hỏi một chút đến tột cùng tình huống như thế nào. Lại đến trong thôn từ đường tìm tổ tiên linh. Cửu Thiện đã sớm nhìn thấy hai người tiến vào miếu thờ linh cảnh, nhưng hắn không rõ ràng tình huống. Hoàng Thiên không cùng hắn nói, như thế chủ động tiến vào linh cảnh, dự định hỏi thăm đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Dù sao hắn tâm tâm niệm niệm, Hoàng Thiên trước đó nói qua, chờ Hoàng Thiên làm Thanh Huyền thôn thổ địa, hắn cái này Thanh Huyền thôn tần kiểm tạo lại liền chuyển chính thức. Cái này bánh vẽ xong, Hoàng Thiên cũng nên lên Thanh Huyền thôn thổ địa. Nhưng hắn chờ a chờ, không có chờ đến Hoàng Thiên, chỉ chờ đến mặt khác hai cái bao ngoài. Lưu Thành Đạo cùng Tân Thập Nương, như thế một người một yêu một quỷ, liền hợp thành Thanh Huyền thôn miếu thổ địa ban lãnh đạo. Ba cái thối thợ dày còn có thể đỉnh một cái gia cát lượng. Hoàng Thiên cái này đem Thanh Huyền thôn tất cả sự vật khoán ra ngoài, xác thực xem như tiết kiệm rất nhiều tâm tư. Hoàng Thiên lúc này ở trên núi kể xong đạo, liền cho tiểu yêu nhóm một yêu chia rồi 2 mẫu đất. Như thế cũng mới vạch ra đi hơn 300 mẫu ruộng đồng. Bất quá cái số này đem còn tại mở rộng. Hoàng Thiên không cần lo lắng không người trồng ruộng, bởi vì mỗi ngày đều có mới tới yêu tinh gia nhập Hoàng Thiên dãy núi, trở thành mới yêu dân. Mà lại linh cảnh mỗi ngày phun ra nuốt vào linh cơ có hạn. Nếu như lập tức dung nạp quá nhiều yêu dân, chỉ sợ cung ứng không được bọn hắn, sẽ lâm vào sụp đổ. Phải gọi những này yêu dân trước tiên đem ruộng trồng bên trên, gia tăng linh cảnh linh cơ phun ra nuốt vào lượng, lại nhiều phát triển yêu dân, sinh ra tốt tuần hoàn, tài năng càng ngày càng phồn vinh. Dù sao ba miệng ăn không thành một người đại mập mạp. Hoàng Thiên đã cho tiểu yêu nhóm gieo hạt giống. Như thế nào mọc rễ nảy mầm, phải dựa vào tiểu yêu nhóm bản thân cố gắng mới được. Mà Hoàng Thiên lúc này ở làm gì chứ? Ở trên truyền lại từ mình linh cảnh bồi dưỡng tâm đắc. Mặc dù ta có một tòa động thiên phúc địa chủ đánh đúng là kinh doanh, làm ruộng, nhưng Hoàng Thiên nhìn cái khác công lược, đều là như thế nào gieo trồng linh căn, như thế nào kiến tạo kỳ tích, đều là động thiên phúc địa chi chủ bản thân lực lượng thôi động phát triển. Căn bản không coi yêu linh là thành có thể giúp linh cảnh phát triển trợ lực. Nhiều nhất là điểm hóa cỏ cây yêu tinh. Nuôi dưỡng côn trùng yêu tinh cái gì? Giống như là phổ thông yêu dân. Tựa hồ cũng không ở nơi này chút động thiên phúc địa chi chủ suy tính phạm vi bên trong. Bởi vậy Hoàng Thiên viết một cái công lược, đầy đủ trình bày tiểu yêu tinh nhóm đối linh cảnh tấn thăng tác dụng. Như thế nào phát huy tiểu yêu tinh giá trị, linh điền nhận thầu chế. Hoàng Thiên viết xong công lược, liền đem thiết chí thành rồi xem xét trả tiền, đồng thời tại trả tiền công lược bên trong lưu lại bản thân hốt bản phương thức liên lạc. Làm xong những này, Hoàng Thiên liền nói thầm, hy vọng nhiều mấy người xem xét, cái này dạng ta liền có thể kiếm một món tiền, tốt làm dịu thâm hụt. Làm xong những này, Hoàng Thiên cũng không tiếp tục lá gan trò chơi, mà là kế hoạch lên vì tương lai muốn việc làm. Tết Nguyên Tiêu Thiên Quan Đại Đế chúc phúc nhân gian, sẽ vẩy xuống phúc tinh, coi như thời gian, cũng không có bao lâu, không biết ta có thể hay không đạt được một viên. Tháng 22 đầu xuân, muốn tham dự nông thần miếu tế tự hoạt động, tiếp dẫn xuân thần, hỏa yến thần nữ trước đó liền đã nhắc nhở qua ta rồi. Mùng 3 tháng 3, còn muốn đi cho trấn Nhạc Linh Vương bái chúc. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới, bản thân còn không biết Nghi Minh núi ở chỗ nào. Thế là cầm lấy hốt bản liền tìm tòi. Nghi Minh núi ngay tại Thương Châu. Trước đó Khương Giám Mậu tự ra từ Thương Châu. Thương Châu cách Tường Nhân Phủ còn có chút khoảng cách đâu. Mà lại mình cũng không thể bóp lấy điểm tới. Còn phải sớm trình diện. Một cái nữa, cho trấn Nhạc Linh Vương bái chúc thánh sinh. Sẽ không thật sự liền mang theo một cái lãng hoa đi thôi. Hoàng Thiên liền lại làm chuẩn bị lễ vật gì cảm thấy đau đầu tâm phiền. Chuyện này không có cách nào khoán ra ngoài. Bởi vậy có chút đau đầu. Chúng ta bên này đồ vật. Chỉ sợ không có cái gì ly kỳ. Linh Vương bản thân liền trấn áp Đông Cực Đại Địa. Ta muốn cho hắn dâng tặng lễ vật. Lấy ra chút ly kỳ. Vẫn là được từ Man Hoang Châu nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, Hoàng Thiên cuối cùng nhớ tới bị bản thân lãng quên đến Man Hoang Châu nhỏ tượng đất phân thân. Tam giới sơn che đậy tín hiệu. Che đậy đến kịch liệt. Ta trước tạm đến chỗ kia linh cảnh thử một chút. Có thể hay không liên hệ với. Hoàng Thiên có chút nhất niệm. Liền dùng ra truyền tống pháp môn. Đi thẳng đến tam giới sơn giữa bầu trời nhưng tam tài đại trận bên trong. Nơi này đã bị Hoàng Tinh Hoàng Thần luyện hóa. Tạo nên địa linh bảo huyệt. Giống như là Hoàng Thiên tự mình luyện hóa. Xem như điểm truyền tống một trong. Mặc dù Hoàng Thiên dãy núi. Khoảng cách nơi đây cũng không tính xa. Nhưng tỉ mỉ tính ra cũng có 7-80 dặm. Cái này dạng cũng mới tiêu hao Hoàng Thiên thể nội 1/20 pháp lực. Cái này gọi là Hoàng Thiên đối với mình loại năng lực này có càng trực quan nhận biết. Mà lại tiêu hao điểm này pháp lực. Hoàng Thiên chỉ cần đứng ở đại địa bên trên liền có thể cấp tốc khôi phục. Căn bản tính không được cái gì. Lần trước Hoàng Thiên không tới âm thần chi cảnh. Mang theo niên hữu sư một đợt truyền tống. Kém chút bị rút khô. Hiện tại Hoàng Thiên tự giác lại mang niên hữu sư một đợt. Liền chỉ cần đại khái 1/5 pháp lực tiêu hao. Hoàng Thiên từ đây xuất phát. Xâm nhập tam giới sơn mạch. Tìm được lần trước bản thân cùng niên hữu sư nổ nát hành lang nơi. Chỉ thấy lấy đỉnh đầu thỉnh thoảng có nát như không gian kẽ nứt. Không ngừng xẹt qua. Giống như một đạo bạch lưỡi đao bình thường. Nếu như không cẩn thận đụng phải. Vô luận cái gì. Đều sẽ bị cắt đứt. Đây chính là hành lang bạo tạc về sau. Sinh ra không gian loạn lưu. Thuộc về không gian thương tích. Vết sẹo một loại. Cần thời gian nhất định tài năng khép lại. Cảm ứng đến không gian kẽ nứt bên trong ngẫu nhiên tiết lộ nguyên khí. Hoàng Thiên liền biết rõ bên kia vẫn là Man Hoang Châu. Bây giờ bắt đầu vận khởi Hoàng Thiên bảo ấn. Tăng cường tín hiệu. Cùng nhỏ tượng đất hóa thân sinh ra liên hệ. Một bên khác nhỏ tượng đất Hoàng Thiên đã chăn heo nuôi được hết sức lợi hại rồi. 7 con heo con thể nội tràn ngập thanh linh chi khí. Liền không thích nuốt ăn huyết thực. Cũng không thích uống sữa. Chỉ mỗi ngày đối nhỏ tượng đất Hoàng Thiên chiều bái. Nhờ vào đó thu hoạch nguyên khí. Nhưng này vẻn vẹn chỉ đủ bọn hắn còn sống. Cũng không đủ trưởng thành. Bởi vậy Hoàng Thiên liền đem. Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú. Theo bái linh nạp nguyên pháp cùng nhau truyền cho 7 con heo con. 7 con heo con bây giờ liền có thể ăn một chút cỏ non. Quả dại loại hình. Dùng này tịnh hóa pháp môn. Đem bên trong sát khí tịnh hóa. Như thế vì bản thân cung cấp dinh dưỡng. Nhưng trừ cái này 7 con heo con. Cái khác hơn 150 đầu tân sinh heo con lại cái gì đều ăn. Lão lợn rừng vì nuôi sống bọn hắn. Không thể không mở rộng lãnh thổ phạm vi. Đến chỗ xa hơn kiếm ăn. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên liền sẽ đi theo lão lợn rừng một đợt. Thăm dò hắn tìm kiếm thức ăn địa phương. Quan sát hắn cùng yêu thú khác đánh nhau. Trên thực tế, cùng lão lợn rừng một dạng người tiên đỉnh phong thực lực yêu thú cũng không ít. Bọn hắn vị trí lãnh địa, gọi lão lợn rừng kiêng kỵ, không dám khuếch trương, những địa điểm này liền gọi Hoàng Thiên âm thầm ghi xuống. Thậm chí nhỏ tượng đất Hoàng Thiên còn xa xa thấy được vu trại. Chỉ là cái này bên cạnh vu trại đều có hung trận che chở. Lão lợn rừng cũng không dám làm loạn. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên âm thầm kinh hãi. Vẻn vẹn lão lợn rừng thăm dò trăm dặm bán kính. Thì có rất nhiều nguy hiểm địa phương. Tỉ như kia ma tu động phủ. Còn có một nhức đầu sư tử chiếm cứ một mảnh lớn lãnh địa. Một tòa hung trận vờn quanh vu trại. Một cái tất cả đều là cổ trùng cánh rừng. Cánh rừng phía trên còn treo lấy các loại các dạng thi thể. Tựa hồ đang cảnh cáo người không thể hướng bên trong đi. Một đầu 10 phần mãnh liệt sông lớn. Thủy chất hỗn đen. Sát khí ngút trời. Lão lợn rừng căn bản không dám uống bên trong nước. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên âm thầm vẽ nê bản địa đồ. Đem nguy hiểm địa phương đều đánh dấu. Bỗng nhiên cảm ứng được bản thể liên hệ. Mặc dù đứt quãng, nhưng gọi nhỏ tượng đất Hoàng Thiên bỗng cảm giác thân thiết. Lập tức hướng tam giới sơn mạch cái này bên cạnh độn địa. Đến trước lối đi ra, vì bản thể cung cấp cái này bên cạnh thu hoạch tin tức. Đông cực châu cái này bên cạnh Hoàng Thiên tiếp thu được nhỏ tượng đất hóa thân truyền lại tin tức. Khẽ nhíu mày, bên kia nguy hiểm như vậy a? Bất quá Hoàng Thiên bây giờ đã nhập phẩm, cũng lĩnh ngộ mới thần thông. Địa phát sát cơ, cái này trước đó phân đi ra thần tính, là cũng không mang theo đạo này thần thông cảm ngộ. Hoàng Thiên liền cách không truyền thâu, cho hơi thăng cấp một lần. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên rất nhanh liền cùng bản thể đồng bộ vốn nguyên thần tính tin tức. Hoàn thành thăng cấp, lĩnh ngộ địa phát sát cơ, còn có một số phúc thần tiểu pháp thuật. Mặc dù hắn chỉ có một đạo thần tính, thần thông hiệu quả có hạn. Nhưng là tính có nhất định sức tự vệ, mà lại luyện hóa man hoang châu đại địa về sau. Cho dù là tượng đất hóa thân, cũng sẽ gia tăng thần tính, chờ lấy địa linh bảo huyệt một thành. Hoàng Thiên bản thể có thể truyền tống đi qua thời điểm. Cũng không cần nhỏ tượng đất hóa thân, nhỏ tượng đất đến tân thần thông. Cũng đã nghĩ tới nhiều chút cái hại người pháp môn, địa phát sát cơ, có thể hỏng phong thủy, ảnh hưởng địa mạch. Đến lúc đó phụ trợ lão lợn rừng chinh chiến man hoang châu, rộng chiếm địa bàn, nhiều sinh heo con, trở thành man hoang châu chăn heo nhà giàu. Nhỏ tượng đất Hoàng Thiên đã có mưu đồ. Cùng bản thể cắt đứt liên lạc về sau, liền lại độn trở về trước đó phát hiện ma tu động phủ, chui vào cô phong sơn căn, vận chuyển thần thông địa phát sát cơ, âm thầm kích phát nơi đây hung thần phong thủy, ảnh hưởng lão ma động phủ khí cơ. Lão ma ngựa ha ba kéo trước đó vài ngày lão cảm ứng có người giám thị bản thân. Ngày thứ hai đi ra thời điểm, lại phát giác không còn, liền yên tâm không ít. Lại đi lão lợn rừng lãnh địa thời điểm, linh dương quả đã không còn. Lão lợn rừng vậy chiến thắng những yêu thú khác. Hoàng Thiên ngay tại cho lão mẫu heo đỡ đẻ. Ngược lại là không có phát giác cái này lão ma. Lão ma cảm khái lại bỏ lỡ thời cơ, không thể thừa dịp hắn lưỡng bại câu thương, hoặc là thể lực hao hết, đem lão lợn rừng đánh giết, tu luyện heo ma biến, thế là tiện tay giết mấy con trưởng thành lợn rừng, trở về, một dạng có thể tinh luyện tinh huyết, ngừng luyện thú hồn tinh phách, chỉ là loại này phổ thông lợn rừng, tu luyện heo ma biến liền tiến độ rất chậm, không bằng cùng bản thân cùng cấp bậc. Chỉ cần hoàn toàn nuốt ăn luyện hóa, tất nhiên có thể tu luyện ra biến hóa hạt giống. Bây giờ ngay tại động phủ tu luyện, ăn tim heo, uống vào máu heo, thân thể dần dần bắt đầu trở nên đen béo. Răng nanh vậy dần dần mọc ra, một cỗ tham lam bạo thực ma niệm tàn phá bừa bãi. Dạng này trạng thái dưới, lão mà cũng không từng cảm ứng được. Động phủ phong thủy đã đại biến rồi. Cách chương.